Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Tam nhẫn đối Zetsu trắng đen. Uchiha Madara có chút bừng tỉnh. Bao nhiêu năm không có người nào cùng hắn nói quá. Ninja chiến đấu chính là tình báo chiến đấu rồi. Từng ấy năm tới nay, hắn đã thành thói quen với Zetsu đen Zetsu trắng cho hắn cung cấp tình báo mà rất lâu không có. Chính mình đi tự mình thu thập tình báo rồi. Bây giờ nghe Oguri Jin lời nói, nội tâm của hắn có chút hoảng hốt, sau đó liền nở nụ cười. Ha ha, ta nhìn quả nhiên không sai. Tất cả mọi người bên trong ngươi là nhất có uy hiếp. Uchiha Madara nở nụ cười. Hắn ho khan hai tiếng, giơ tay chính là hai cái gậy đen. Cái kia hai cái gậy đen không có hướng về có thể tay không tiếp Oguri Jin mà đi, mà là hướng về Raikik đệ tam cùng Hokage đệ tam mà đi. Dưới cái nhìn của hắn, có thể tay không tiếp được gậy đen Oguri Jin mới là nhất không nên công kích đối tượng. Thời khắc này song phương trí tuệ cùng kinh nghiệm chiến đấu vào đúng lúc này hiển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, bất quá Raikik đệ tam cùng Hokage đệ tam nhưng không phải là ấu trĩ tiểu đồng. Bọn họ đều là ở trên chiến trường rong ruổi 20-30 năm thân kinh bách chiến hạng người. Nhìn thấy gậy đen kia sau, thể thuật mạnh mẽ Raikik không có trận đánh ác liệt chính mình lôi độn luyện thể thuật gắng đón đỡ, mà là trực tiếp linh xảo né tránh. Một bên khác đệ tam càng là lập tức hóa thành sương mù, chớp mắt biến mất ở Uchiha Madara trước mặt. Thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật, Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen vào đúng lúc này thể hiện ra tinh xảo nhẫn thuật đến. Chỉ là thủ đoạn này thổ độn sử dụng thời cơ liền để Raikik đệ tam cùng Tsuchikage đệ tam tâm sinh kính nể. Uchiha Madara vừa nãy đã hiển hiện ra nhãn thuật đến, cùng hắn chiến đấu đầu tiên liền muốn tách ra con mắt của hắn. Thứ yếu chính là muốn công phá hắn cái kia kiên không thể phá Suzenu phòng ngự. Mà tâm trung trảm thủ chi thuật chỉ có điều là một cái phổ thông cấp C nhẫn thuật. Liền ngay cả hạ nhẫn đều sẽ một cái nhẫn thuật vào lúc này dùng đến lại trực tiếp liền công phá Uchiha Madara phòng ngự. Nắm lấy Uchiha Madara hai chân, Uchiha Madara phản ứng tuyệt đối không chậm, đang bị nắm ở hai chân chớp mắt, hai cái gậy đen cũng đã theo hắn lòng bàn chân thoát ra trực tiếp đâm thủng Hokage đệ tam. Không nghĩ tới này sử dụng tâm trung trảm thủ chi thuật Sarutobi Hiruzen bất quá cũng là ảnh phân thân, đang bị đâm xuyên sau trực tiếp hóa thành sương mù. Nhưng biến mất ảnh phân thân nhưng không phải cái gì đều không lưu lại. Chỉ nhìn thấy Uchiha Madara vừa mới bị tóm lấy mắt cá chân nơi đã bị dán lên hai viên bùa nổ. Bùa nổ rời đi Sarutobi Hiruzen tay sau lập tức bắt đầu bốc khói lên. Tobirama đệ tử sao? Thực sự là thông minh tiểu quỷ. Uchiha Madara lẩm bẩm nói. Này đương nhiên vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn chí mạng. Thế nhưng này sẽ tiêu hao hắn chakra cùng nhãn lực. Nếu như là trước đây, hắn một cái thế thân thuật liền rời đi loại này trò vặt căn bản không thương tổn tới hắn. Thế nhưng hiện tại hắn nhất định phải lại lần nữa triển mở một lần Suzenu, đem bùa nổ ngăn cách đến làn da của hắn bên ngoài. Trước đây vị kia cùng nhẫn giới chi thần vai sóng vai Uchiha Madara chung quy vẫn là già rồi. Nhìn lại lần nữa triển khai Suzenu cùng ở Suzenu trên người chợt nổ tung hai viên bùa nổ. Onoki, Raikik đệ tam, Sarutobi Hiruzen trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười đến. Uchiha Madara kẽ hở lớn vô cùng. Tuy rằng hắn chakra, nhãn lực, còn có kinh nghiệm chiến đấu đều là nhẫn giới đứng đầu nhất. Thế nhưng ninja chung quy là loại kia công cao phòng thấp binh chủng. Vẫn dựa vào Suzenu chịu đòn tuyệt đối không phải kế hoạch lâu dài. Huống chi Suzenu căn bản không ngăn được Onoki trần độn. Nói cách khác, Uchiha Madara nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được. Loại này đánh lâu dài Uchiha Madara có thể đánh bao lâu đây? Chính là chỗ này sao? Tam nhẫn từng người tản ra, bắt đầu tìm kiếm lên gian này không có cửa trong phòng trong bóng tối đến. Lấy bọn họ tiên nhân hình thức năng lực cảm nhận rất nhanh sẽ tìm tới cái kia cách nhau một bước. Tường nhà, Sunet trực tiếp bạo lực hủy đi bức tường này. Sau đó liền nhìn thấy này trong bóng tối trên vách tường treo mấy cái đồ vật. Đầu tiên là áo choàng màu trắng, còn mang theo mũ trùm. Thứ yếu là mấy cái nhẫn cụ, có thể đàn hồi nhẫn thuật Uchiha quạt tròn, có thể phong tỏa người khác chakra xiềng xích, còn có trên một vị trí hẳn là còn có cái kia Uchiha bộ tộc cái liềm mới đúng. Thế nhưng cái kia cái liềm hiện tại ở Uchiha Madara trong tay. Sau đó là quyển trục, thuộc về Uchiha bộ tộc bí thuật quyển trục để ở chỗ này. Cũng là vì tương lai Uchiha Obito chuẩn bị. Đây là Uchiha Madara vì phòng ngừa chính mình chết đi sau. Uchiha bộ tộc bí thuật thất truyền mà chuẩn bị đồ vật. Chính là những này, ta đi tới phong ấn. Orochimaru am hiểu nghiên cứu, mà Jiraiya tắc càng thêm am hiểu với phong ấn thuật. Có thể dạy dỗ đệ tứ như vậy am hiểu phong ấn ninja, đủ để chứng minh hắn phong ấn trình độ như thế nào. Huống chi hắn còn phong ấn vô pháp tắt hỏa diễm. Amaterasu, cho tới bây giờ, trừ bỏ Uchiha bộ tộc người bên ngoài, cũng chỉ có hắn có thể quyết định Amaterasu rồi. Cũng không thể để cho các ngươi lấy đi cái này. Ba cái Zetsu trắng theo tường bên trong xông ra, nhìn bọn họ cười nói. Zetsu trắng chưa bao giờ cùng người khác kinh nghiệm chiến đấu. Bọn họ trời sinh mạnh mẽ, sinh ra liền tự mang thổ hành thuật cùng mộc hành thuật. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ vẫn dùng rất kiêu ngạo ánh mắt nhìn những này nhìn qua mạnh mẽ thế nhưng là không có cách nào phát hiện bọn họ các ninja. Bọn họ theo sinh vật học góc độ tới nói là không nghi ngờ chút nào muốn ngự trị ở các ninja bên trên. Thế nhưng hiện đang đối mặt tam nhẫn thời điểm, bọn họ liền biết mạnh nhất các ninja sức chiến đấu mạnh bao nhiêu rồi. Bọn họ chỉ có điều bốc cái đầu, nói ra một câu, liền nhìn thấy tam nhẫn công kích đã toàn bộ công tới. Sunet nắm đấm thép lập tức đánh vào Zetsu trắng trên mặt. Đặc thù kỹ xảo phát lực trực tiếp để cái này Zetsu trắng toàn bộ đầu xương toàn bộ nát tan. Jiraiya cái kia nửa thành thục Rasengan lập tức đặt ở trung gian cái kia Zetsu trắng trên mặt. Trung gian cái kia Zetsu trắng toàn bộ mặt đều đã biến thành hình xoắn ốc vặn vẹo lên. Cho tới Orochimaru trong tay áo đã bắn ra vô số rắn độc. Một khẩu cắn ở Zetsu trắng trên người. Bởi vì không xác định Zetsu trắng liệu sẽ có đối độc rắn miễn dịch. Sở dĩ cắn ở Zetsu trắng trên người rắn độc toàn bộ hóa thành ảo thuật ổn định Zetsu trắng. Ta hiện tại bắt đầu phong ấn. Jiraiya không chút do dự văng ra một quyển chính mình bên người. Mang theo quyển trục, đem hai cái kia nhẫn cụ cùng Uchiha bí thuật quyển trục phong ấn vào trong. Sau đó thông linh ra một cái một người cao cóc đến. Gamerio, đem cái này mang về rượu mộc sơn đi. Hay yêu, con cóc kia trực tiếp đem phong ấn quyển trục thôn vào trong. Sau đó như một làn khói biến mất ở trong phòng. Sở dĩ không trực tiếp đem những kia nhẫn cụ mang đi, là bởi vì loại này nhẫn cụ trên căn bản đều có chứa thông linh tính chất. Nếu như không phong ấn lời nói là sẽ bị chủ nhân của nó bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thông linh. Trở lại, nói thí dụ như nhẫn đao thất nhân trùng nhẫn đao cũng có thể bị Hozuki bộ tộc thông linh trở lại. Mà hiện tại phong ấn sau, thông linh thuật liền không quá dễ dùng rồi. Chúng ta đi quyết định thần thụ cùng ngoại đạo ma tưởng. Nhìn thấy chính mình nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, tam nhẫn đối diện gật gật đầu, vọt vào ba Kage chiến trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.